Cả đời chỉ yêu em. Chương 625, viết thêm. Góc truyện audio.com. Tiểu Lục có phần bất ngờ. Gật gật đầu, đem bức ảnh gửi qua mail sau đó cung kính cầm lấy máy tính mà Phó Kiến Văn đưa. Như vậy được không? Con mắt Phó Kiến Văn híp lại. Thân thể tựa ở trên thành ghế. Rút ra một điếu thuốc đặt ở dưới mũi người một cái. Lại nói, tên cũng sửa đổi một chút. Tiểu Lục liếc nhìn tên. Chính là ba chữ Phó Kiến Văn không sai. Phó Tổng muốn đổi thành cái gì? Phó Tiên Sinh, Tiểu Lục suy nghĩ một chút. Đổi thành Phó Tiên Sinh không có vấn đề gì. Gật đầu, vâng, sửa xong tên gọi. Tiểu Lục lại hỏi, Phó Tổng còn có vấn đề gì khác sao? Phó Kiến Văn đem điếu thuốc còn chưa nhen nhóm ở dưới mũi rời đi. Gương mặt anh Tuấn hơi nghiêng, tầm mắt quét đến tên ở phía dưới. Viết CEO tập đoàn Khải Đức, lông mày anh khẽ nhíu lại, ngón tay mang theo điếu thuốc lá chỉ xuống tên chứng thực phía dưới. Cái này, đổi thành chồng của Tố Tâm, Tiểu Lục trợn to mắt. Hôm nay tin tức liên quan tới Tố Tâm có thể nói hầu như tràn ngập toàn bộ Internet. Người muốn không biết đến cũng đều biết, thời điểm này Phó Kiến Văn đem mình cùng Tố Tâm quấn lấy nhau. Đơn giản là cho Tố Tâm chỗ dựa, Tiểu Lục hiểu rõ, hiểu được ý của Phó Kiến Văn. Tiểu Lục mở miệng nói, Phó Tổng, đây là thông tin chứng thực, ngài còn phải dùng Weibo này để giao tiếp với khách hàng. Hơn nữa, cái này đổi thành chồng của Tố Tâm. Cũng thật sự là, vậy thì hãy đổi Phó Tiên Sinh thành chồng của Tố Tâm. Bên dưới để nguyên cũng được, Phó Kiến Văn kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ngón tay chỉ vào một cái ghế bên cạnh để Tiểu Lục ngồi. Tiểu Lục, đây là Phó Tổng muốn cho Tố Tâm chỗ dựa dẫm hay là muốn cho người khác ăn thức ăn của chó đây? Tiểu Lục nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Theo lời của Phó Kiến Văn thay đổi ảnh đại diện cùng tên gọi trên Weibo. Phó Kiến Văn cầm máy tính, lại hỏi Tiểu Lục xem làm sao có thể đăng lại tin Tố Tâm đã đính chính lên Weibo của mình. Tâm can của Tiểu Lục đều đang run, đây quả nhiên là muốn cho vợ mình chỗ dựa đây mà. Tiểu Lục ấn chia sẻ, sau đó hỏi Phó Kiến Văn, Phó Tổng có muốn viết thêm cái gì không? Viết thêm. Phó Kiến Văn rũ mắt xuống, ngón tay nhéo nhéo điếu thuốc lá còn chưa hút, tùy ý đem điếu thuốc lá để ở trên bàn chỉ trò Tiểu Lục. Đưa máy tính cho tôi, cậu đi ra ngoài trước đi, cách chương.